Chương 1667, mau giúp ta củng cố thoáng một phát. Chương 1667, mau giúp ta củng cố thoáng một phát Tinh Hải nước Cộng hòa Chính thống Chính phủ đoàn đại biểu ngủ lại xa hoa nha kha cờ hở, tầng cao nhất cao cấp Nguyên Anh trong phòng. Lý Diệu vừa mới thiết trí dễ dàng che đậy hết thể nghe trộm cùng rình trộm pháp bảo cấm chế phụ trận, lập tức kêu rên một tiếng, biểu lộ thống khổ, con vẹo địa sủi lơ tại trên mặt ghế. Hắc Dạ Lan quá sợ hãi, Linh Thiếu Lao Sư, ngài làm sao vậy ta, bổn thượng nhân đạo tâm có chu tờ dao động. Lý Diệu cao mày, thần sắc xoắn suýt, ôm ngực, nói, Hắc Đạo Hữu, mau giúp ta củng cố thoáng một phát Hắc Dạ Lan, à Lý Diệu, vẫn còn cổ thánh giới thơ ý điếm. Bị ngươi một phen thiên hoa loạn truy miêu tả, chúng ta vốn là đều kiên định thuần phục chân nhân loại đế quốc, tìm nơi nương tựa tu tiên đại đạo đạo tâm, là kế hoạch muốn lén lén lút lút lẻn vào Tinh Diệu Liên Bang đến trắng trợn phá hư, bang Hắc Phong hạm đội nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng mà, Hắc Đạo Hữu, ta và ngươi ở chung hơn nửa năm. Mọi người quan hệ đều có chút hòa hợp, đã ngươi đối với chúng ta công bằng, thành thật với nhau, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Đi vào Tinh Diệu Liên Bang về sau chứng kiến hết thảy, nếu không chứng kiến bọn hắn uy vũ hùng tráng quân thế, bảy đại thế giới bao la, càng có tu chân giả triều khí bồng bột tin tưởng cùng đám phách, còn có cái này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mênh mông vô cùng đại nhất thống linh võng, chúng ta ăn ngay nói thật, cái này cái gọi là biên hoang tiểu quốc, thật sự không quá giống là không chịu nổi một kích, ngồi chờ chết, thiên binh vừa tới, trận tiêu diệt ta, cho nên, ta đối với chân. Nhân loại đế quốc trung thành, cùng đối với tu tiên đại đạo tín ngưỡng, dần dần bắt đầu dao động, hướng liên bang bên này trượt đi qua. Hắc Đạo Hữu, nhanh lên một chút tuyên dương thoáng một phát đế quốc cùng tu tiên đại đạo ưu việt tính, giúp ta củng cố thoáng một phát đạo tâm a. Cái này Hắc Dạ Lan mình cũng đắm chìm tại lớn lao trùng kích cùng trong rung động, đạo tâm như báo tô xoáy lên lá khô giống như phiêu diêu bất định, lắp bắp cả buổi, lại không biết nên nói cái gì. Lý Diệu đáy mắt tinh mang lóe lên, thật sâu như mày, như thế nào, Hắc Đạo Hữu như thế nào ấp há ấp úng, chẳng lẽ nói Tinh Diệu Liên Bang thật sự lợi hại như vậy, liền ngươi đạo tâm cũng bắt đầu dao động sao? Đương nhiên không phải, Hắc Dạ Lan như là bị con chuột cắn bờ mông đồng dạng nhảy dựng lên, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy cũng giống như cương châm giống như dựng thẳng lên. Nhưng là, sờn hết cả gai ốc cả bồi, trừng to mắt, nửa miệng mở rộng, nàng lại không phải không thừa nhận, giống như thật sự là có chuyện như vậy. Thân là đế quốc tinh anh nữ chiến sĩ, Hắc Phong hạm đội thống soái chi nữ, cao giai tu tiên giả Hắc Dạ Lan, theo không nghĩ tới chính mình hội rơi vào như thế vớ vẩn mà không chân thực tình trạng trong. Nàng là chân chính tu tiên giả, là thề muốn vì nhân loại văn minh tương lai mà phấn đấu cả đời cao quý chiến sĩ, chỉ có tu tiên đại đạo mới có thể cứu vớt nhân loại văn minh. Theo nàng vừa mới sinh ra bắt đầu, đại nhân nhóm tiểu là như vậy quán thâu nàng, mà nàng đối với đây hết thể cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù nàng trỗi trảo hạm đội bị Tinh Hải biên hoang man tộc hạm đội đánh tan, nàng lẻ loi một mình lưu lạc cổ thánh giới lúc, nàng đối với tu tiên đại đạo trung thành cùng tín ngưỡng, đều không có chút nào dao động. Như thế kiên định đạo tâm, đem ra sử dụng nàng dùng vượt quá mình có thể lực cực hạn nhiệt tình cùng nhu lược, bày ra một cái kế hoạch khổng lồ, ý đồ đem chọn cái cổ thánh giới trí cường giả hết thể một mẹ hốt gọn. Cứ việc quá trình biến đổi bất ngờ, xuất hiện không ít ngoài ý liệu nhân tố, nhưng cuối cùng nhất kết quả tựa hồ cũng không tệ lắm, nàng thật sự thuyết phục cổ thánh giới 12 chí cao cường giả, cùng một chỗ giết đến biên hoang man tộc lãnh địa, Tinh Diệu Liên Bang đến rồi vừa mới khiêu dược đến Long Xà Tinh vực lúc, nàng chỗ quan sát đến Tinh Diệu Liên Bang phát đạt trình độ, tựa hồ thoáng vượt qua dự đoán. Vậy cũng không có gì không dạy nổi, nếu như là đơn thuần cương vực hoặc là quân lực bên trên cường đại, tịnh không đủ để cùng bách chiến bách thắng Hắc Phong hạm đội chống lại. Ít nhất, nàng tại Long Xà Tinh vực tiếp xúc không ít thiên hoàn, U Minh, Thủy Tinh cùng Thụ Hải bốn cái gia nhập liên minh thế giới lưu vong người chỗ sáng tác văn chương, như là đại lời tiên đoán Tinh Diệu Liên Bang sắp sụp đổ các loại, những văn chương kia đều muốn Tinh Diệu Liên Bang bỡn cợt thương tích đời mình, không đáng giá nhắc tới, tựa hồ căn bản không cần Hắc Phong hạm đội động thủ. Liên bang chính mình muốn mình làm mình chịu dô ý về sau tại huỳnh hỏa trùng số bên trên kiến thức. Đến hết thảy, càng thêm kiên định tín nhiệm của nàng. Tuy nhiên Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố phát động phản loạn đã thất bại, nhưng cái này ít nhất nói rõ chính phủ lưu vong cùng Tinh Diệu Liên Bang bên trong, đều tồn tại đại lượng tu tiên giả, còn có đế lâm hội như vậy thành xây dựng chế độ, thành hệ thống, xâm nhập Tinh Diệu Liên Bang mau mảnh mạch máu, tùy thời có thể phát động một hồi đại quy mô phản loạn tu tiên giả tổ chức tồn tại. Như vậy, đương Hắc Phong hạm đội đại binh tiếp cận lúc, Đế Lâm hội tùy thời mà động, tu tiên giả nhao nhao khởi nghĩa, hơn nữa cạnh mình 12 cổ thánh cường giả đã ở liên bang trái tim khu vực phát động hủy diệt tính đả kích nhiều qua nở đủ xuống, bầy hổ phát dê, tinh diệu liên bang, đâu có nửa điểm phần thắng tại không có đặt chân liên bang bản thổ trước khi, Hắc Dạ Lan vẫn là nghĩ như vậy. Nàng một mực vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo, là mang theo một loại thương cảm tâm tính lại tới đây, giống như là đến xem một cái gần đất xa trời bi ra y vo chi nhân. Nhưng nàng không nghĩ tới, mình ở liên bang chứng kiến vợ y ma hội là như thế này từng màn cảnh tượng. Đây là một cái cùng nàng từ nhỏ bị quan thâu, thế cho nên bị nàng cho rằng là thiên kinh địa nghĩa cách sống, hoàn toàn bất đồng, đi ngược lại thế giới. Là một loại nàng tại nhất hoang đường ác ngộng trong cũng không nghĩ tới qua hoàn toàn mới văn minh. Không nói trước liên bang lợi dụng thiên hoàn giới quỹ đạo hụ tàu luyện chế ra đến khổng lồ hạm đội, cũng không nói như Lăng Tiểu Nhạc như vậy bình thường tu chân giả đều tràn đầy độ cao tự tin, lại càng không nói tại vòng tròn thế giới một tòa trong tòa thành thị, chứng kiến người bình thường thông dong, hạnh phúc, giàu có sinh hoạt, tiểu nói đại nhất thống linh võng. Tiểu nói văn minh chân nhân loại đế quốc tinh não so tinh diệu liên bang càng thêm phát đạt, đương nhiên cũng có thái hư huyễn. Cảnh loại vật này, có các loại xuyên vào thức thế giới giả tưởng tồn tại. Trên thực tế, mà ngay cả liên bang văn minh, đều là căn cứ vào đế quốc tu tiên giả Tô Trường Phát bọn người khảo sát trên thuyền tẩy não hệ thống, không ngừng diễn sinh phát triển mà đến. Đế quốc cũng có thái hư huyễn cảnh, nhưng chủ yếu là dùng để học tập, tu luyện cùng trao đổi. Sử dụng đều tồn tại rất nhiều hạn chế, càng không khả năng làm cho ngu xuẩn mà đê tiện người vượn đều đại quy mô sử dụng linh võng đây là tu tiên giả đặc quyền. Hắc Dạ Lan chưa bao giờ biết rõ, thái hư huyễn cảnh va chạm, chỗ sinh ra đời thế giới giả tưởng còn có thể như thế mênh mông cùng phong phú, càng cho tới bây giờ không muốn qua, còn có thể lợi dụng thái hư huyễn cảnh mở ra khải minh trí, đến giao hòa những cái kia bị đế quốc cùng tu tiên giả cho rằng là tuyệt đối không có khả năng bị giáo hóa người vượn, thậm chí có thể lợi dụng thái hư huyễn cảnh đi sưu tập người vượn đối với quốc gia đại sự cách nhìn, do người vượn đến quyết định một cái văn. Minh tương lai đi về hướng đê tiện người vượn cũng có thể vọng nghị quốc chính, cái này, như vậy thế giới, thật là đáng sợ Hắc Dạ Lan hiện tại cảm thụ, thật giống như chứng kiến con cá bay trên trời, chim chóc tại trên biển du. Mặt trời biến thành tứ phương khối, cây cối đều chạy đến sinh trưởng, rễ cây đâm thẳng bầu trời đồng dạng. Nhìn như tuyệt không có khả năng thành lập thế giới, nhưng hết thể lại ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy, ổn định mà hiệu suất cao làm sao có thể tinh diệu liên bang các tu chân giả, rõ ràng khống chế lấy lực lượng cường đại cùng vô cùng cao minh trí tuệ, tại sao phải đối với người vượn tốt như vậy, còn chế định các loại pháp luật để ước thúc chính mình. Hướng người vượn túi đầu đây không phải làm cho người vượn đạp trên mũi mặt, coi trời bằng vùng sao tại đây người vượn, thoạt nhìn cùng đế quốc. Người vượn cũng không quá đồng dạng, dựa vào cái gì đều như vậy an bình tường hòa, hạnh phúc khoái hoạt, thậm chí còn làm như có thật, thật sự tham dự đến công cộng sự vụ quản lý chính giữa đến rồi, còn cho là mình thật sự có thể cùng tu chân giả kề vai chiến đấu, cùng một chỗ bảo vệ quốc gia rồi dựa vào cái gì cái gọi là người vượn, không phải là đã ngu xuẩn lại ích kỷ. Đã tham lam lại nhát gan, đã thiển cận lại điên cuồng thấp các loại chủng tộc ây ư, đem văn minh đưa đến nguyên trong tay. Người, thật giống như đem một tòa tinh mỹ mà phong phú vườn trái cây, giao cho bụng đói kêu vang giống như con khỉ, nhất định sẽ bị bọn hắn trà đạp cái không còn một mảnh vì cái gì. Tại đây vườn trái cây, cũng không có bị hầu tử nhóm trà đạp mất đâu tuyên truyền, cái này nhất định đều là liên bang tuyên truyền, liên bang vốn tiểu muốn đầu độc hình hỏa trùng số gia nhập liên minh. Tự nhiên muốn xuất ra đẹp nhất tốt một mặt đến đầu độc đoàn đại biểu, đầu độc cái gọi là Hồng Liên tiểu đội. Rồi nhưng là lớn như vậy quy mô tuyên truyền, thực là có thể giả tạo đi ra đấy sao bọn hắn tựa hồ cũng không có đặc biệt che giấu những hắc ám kia mặt, thậm chí còn cố ý hiện ra đến trước mặt chúng ta đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ ngay cả chúng ta 10 năm trước bị bắt làm tù binh, đế quốc cùng tu tiên đại đạo trung thành chiến sĩ. Đều tại ngắn ngủn mấy năm ở trong bị bọn hắn đầu độc cùng tẩy não, triệt để chuyển hóa thành tu chân giả tinh diệu liên bang, đến tột cùng là cái dặn gì? Quốc gia tu chân đại đạo, lại đến tột cùng là cái gì đạo A Hắc Dạ Lan dưới đáy lòng điên cuồng mà hò hét, không cách nào ngăn chặn địa thật sâu sợ run. Lý Diệu bất động thanh sắc địa dừng ở Hắc Dạ Lan, Hắc Đạo Hữu, nói à, tại sao không nói chuyện, so với việc chúng ta bây giờ chứng kiến hết thảy, đế quốc cùng tu tiên đại đạo ưu việt tính đến tột cùng ở nơi nào đâu, ta xem người nơi này, trôi qua đều tương đương khoái hoạt, ít nhất so cổ thánh giới muốn tốt nhiều lắm, cho nên nói, tìm nơi nương tựa liên bang, tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn, ngươi cứ nói đi cái này, đây hết thảy đều là giả. Hắc Dạ Lan lấy lại bình tĩnh, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói y, khẳng định, nhất định là liên bang dùng nào đó phương pháp, tiêu hao toàn bộ văn minh tiềm lực, đến thỏa mãn trước mắt những người vượn này cờ ơn lờ những này, những bất quá là này mặt ngoài phong quang, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích chờ Hắc Phong hạm đội vừa đến, tại chiến tranh trọng áp phía dưới, ta mới không tin những tu chân giả này cùng người vượn thật sự có thể đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu vậy sao. Lý Diệu cười cười, cho nên, ngươi cũng không phủ nhận. Chúng ta vừa mới nhìn đến sinh hoạt không lạ sai, chỉ là lo lắng như vậy hệ thống, như vậy tu chân đại đạo không cách nào ứng phó chiến tranh trọng áp, đúng không? Nói cách khác, nếu như có thể đánh thắng trận, ngươi đều không phản đối sinh hoạt tại đây dạng trong thế giới. Hắc Dạ Lan nao nao, dùng sức lắc đầu, không có khả năng, tuyệt không có khả năng như vậy ham hưởng lạc, phóng túng người vượng, ngây thơ, không chú trọng tài nguyên cao nhất hiệu lợi dụng tu chân văn minh, tuyệt đối. Không phải chúng ta tu tiên văn minh đối thủ đế quốc tất thắng, Hắc Phong hạm đội tất thắng, mà tinh diệu liên bang thua không nghi ngờ.